Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4694, chiêu mộ nhân tài. Chương 4698, chiêu mộ nhân tài. Giờ này khắc này, Kim Tiên Nhi chuyện trọng yếu nhất, cũng là tập trung tinh thần. Vì Kim Thái, thiết kế ra hoàn mỹ nhất trang sức phương án. Chỉ có như thế, mới tính không cô phụ hắn đối nàng hậu ái. Có chỗ sau khi quyết định, Kim Tiên Nhi xoay người, ngồi lên xe ngựa, hướng Vân Đỉnh Thành bên ngoài tiến đến. Trong thời gian mấy ngày kế tiếp, nàng đem tiến đến Vân Đỉnh Thành bên ngoài, một tòa non xanh nước biếc, tú lệ vô cùng dưới ngọn núi. Một tòa hoàn toàn thuộc về Kim Tiên Nhi chính mình sơn trang. Chỉ có ở nơi đó, nàng mới có thể không bị quấy nhiễu, mới có thể tập trung tất cả tâm huyết cùng tinh lực. Tập trung tinh thần, vẽ bản thiết kế, thẳng đến thiết kế ra hoàn mỹ nhất bản thiết kế, nàng mới có thể phản hồi. Đến khi đó, cổ bảo trang sức công trình, liền có thể chính thức mở ra. Không nói đến, Kim Tiên Nhi như thế nào bế quan thiết kế. Một bên khác, Chu Hoành Vũ trong lúc rảnh rỗi, về tới luyện ngục cổ thành chờ tin tức. Bây giờ, Chu Hoành Vũ muốn làm, cũng là khai hỏa danh khí. Trước đó, hắn cái gì đều không làm được. Cho dù làm, cũng không có tác dụng gì. Lấy Kim Thái đi qua danh tiếng, ai sẽ nghĩ đến muốn đầu nhập hắn. Cho dù có nhân xin vào, cái kia cũng tuyệt không phải Chu Hoành Vũ cần có nhân tài. Chuyện cũ kể tốt, vật họp theo loài, người lấy nhóm phân chia. Thưởng thức qua đi cái kia Kim Thái người, khẳng định cũng là cùng Kim Tê In dạng táo bạo tồn tại. Bọn họ chạy đi qua Kim Thái tới. Nhưng là bây giờ Kim Thái, nhưng thật ra là từ Chu Hoành Vũ mạo danh thay thế. Bọn họ chỗ thưởng thức thuộc về Kim Thái phẩm chất riêng, Chu Hoành Vũ là không có. Lẫn nhau chí không đồng đạo không hợp, căn bản liền không khả năng ở chung tốt. Miễn cưỡng tụ cùng một chỗ, sớm muộn cũng nhất định sẽ xảy ra vấn đề. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ hiện tại trọng yếu nhất chính là vì chính mình, tại Vân Đỉnh Thành bên trong, sáng tạo một người thiết lập. Người này thiết lập, hết thảy có thể dùng 4 cái từ ngữ đến khái quát. Cái này 4 cái từ ngữ, theo thứ tự là, trọng tình trọng nghĩa, phú khả địch quốc, tiêu tiền như nước, chỉ dùng người mình biết. Lấy cái này 4 cái từ ngữ làm trung tâm, miêu tả ra một người thiết lập. Trong đó, xếp ở vị trí thứ nhất là trọng tình trọng nghĩa. Trọng tình trọng nghĩa là nhất định, hơn nữa còn là xếp ở vị trí thứ nhất. Bằng không mà nói, một cái vô tình vô nghĩa nhân, ai sẽ đuổi theo ngươi thì sao? Cho dù tạm thời đầu nhập cùng ngươi, cũng sẽ không toàn tâm toàn ý người sử dụng ngươi, ủng hộ ngươi. Một khi có tốt hơn chỗ, người ta xoay người rời đi. Tiếp đó, xếp ở vị trí thứ hai là phú khả địch quốc. Mặc dù nói tiền tựa hồ lộ ra rất dung tục, thế nhưng là không nói tiền, vậy liền thuần túy là dở trò lưu manh. Nghèo đang nháo thành phố không người biết, giàu ở thâm sơn có bà con xa. Câu nói này, tuy nhiên không phải thật sự lý, nhưng thật cùng chân lý không có gì khác biệt. Chu Hoành Vũ nếu như không có tiền, căn bản liền không khả năng mời chào đến hắn cần có nhân tài. Chu Hoành Vũ hôm nay tới đây, chiêu mộ cũng không phải đại tướng chi tài. Hắn cần, kỳ thực chính là cái này thế giới giai cấp công nhân. Là những cái kia ưu tú thợ mỏ, tinh luyện kim loại công, đoán tạo công. Bởi vậy, nếu như Chu Hoành Vũ không phải phú khả địch quốc, cho dù bọn họ lại thưởng thức ngươi, cũng không có khả năng đầu nhập ngươi. Bằng không mà nói, thật đầu nhập một người nghèo rớt mồng tơi, ai đến giúp bọn hắn nuôi gia đình? Tiếp đó, xếp ở vị trí thứ ba là tiêu tiền như nước. Phải biết, ngươi có tiền, đó là ngươi sự tình. Ngươi cũng sẽ không cho ta. Ta tại sao muốn để ý tới ngươi thì sao? Bởi vậy, Chu Hoành Vũ chẳng những muốn rèn đúc một cái phú khả địch quốc nhân thiết lập. Ở đây trên cơ sở, hắn còn nhất định phải thành lập một cái tiêu tiền như nước hình tượng. Cùng tại người đứng bên cạnh hắn, tất cả đều kiếm lời đầy bồn đầy bát, khiến người ta hâm mộ. Chỉ có như thế, mới có thể hấp dẫn mọi người tranh nhau tìm nơi nương tựa. Tiếp đó, là đầu thứ tư nhân thiết lập. Đầu này nhân thiết lập, nhưng thật ra là đối đầu thứ hai, cùng đầu thứ ba nhân thiết lập, kèm theo một đầu bổ sung. Nếu như chỉ là có tiền, đồng thời hào phóng lời nói, vẫn chưa được, sở hữu tới gần hắn người, đều phát đạt, cái kia Chu Hoành Vũ bên người, chỉ sẽ tụ tập một đám bạn bè không tốt, bọn họ đều là chạy tiền của hắn tới, có rượu có thịt nhiều huynh đệ, khó xử chưa từng gặp một người. Bởi vậy, tại có tiền cùng hào phóng phía trên, Chu Hoành Vũ còn nhất định phải con mắt tinh tường, chỉ dùng người mình biết. Những cái kia một lòng chạy tiền tới, cái nào hóng mắt cái nào đợi đi. Tại thành công miêu tả ra người này thiết lập trước đó, Chu Hoành Vũ cái gì đều không làm được. Nói trắng ra điểm, hắn trước muốn làm vài việc, làm cho tất cả mọi người đều biết, hắn Kim Thái về đến rồi. Sau đó còn muốn cho mọi người biết, thời gian qua đi mấy chục triệu năm, bây giờ Kim Thái đã từ trong ra ngoài. Từ đầu đến đuôi thay đổi một cái bộ dáng, thẳng đến hoàn thành cái này trình tự về sau, Chu Hoành Vũ mới có thể thử nghiệm, dung nhập vào Vân Đỉnh Thành bên trong. Sau đó, từ Vân Đỉnh Thành chung quanh thập vạn đại sơn bên trong, chiêu mộ xuyên sơn tộc tinh nhuệ thợ mỏ. Chỉ có như thế, Vân Đỉnh Thành các đại thế lực mới sẽ không ngăn cản hắn chiêu mộ nhân tài. Chỉ có như thế, Vân Đỉnh Thành chung quanh tinh anh công tượng mới có thể chen chúc mà tới, đầu nhập Chu Hoành Vũ. Đương nhiên, ngoại trừ trở lên bốn một chút ra, kỳ thực còn có thứ năm điểm. Cái này thứ năm điểm tầm quan trọng, thậm chí càng sâu còn lại bốn điểm. Còn lại bốn điểm, chỉ có dựa vào cái này thứ năm điểm mới có thể thành lập. Không có cái này thứ năm điểm, còn lại bốn điểm bất quá là trò cười mà thôi. Cái này thứ năm điểm cũng là sở hướng vô địch thực lực. Kim Thái cuồng bạo cùng bá đạo đã không cần Chu Hoành Vũ lại đi thuyết minh. Đi qua mấy chục triệu năm thời gian bên trong, Kim Thái cho Vân Đỉnh Thành con dân lưu lại ấn tượng thực sự quá sâu sắc. Đây chính là một cái hỗn thế ma vương, cuồng bạo bá đạo đến vô pháp vô thiên trình độ. Liền Kim Điêu yêu thánh đều không quản được hắn. Người nói hắn đến cuồng thành dạng gì? Bất quá, Kim Thái rời đi điên đảo ngũ hành giới là bị trục xuất. Tại rời đi nơi này thời điểm, thực lực của hắn kỳ thực cũng không mạnh. Chỗ lấy không ai dám trêu chọc. Bất quá là bởi vì hắn là Kim Điêu yêu thánh coi trọng nhất tử tôn. Lấy Kim Thái ngay lúc đó thân phận và địa vị, cái kia thật là Kim Điêu yêu thánh, Kim Vũ tâm đầu nhục. Đáng tiếc là Kim Thái cuối cùng vẫn xông ra đại họa, rơi vào đường cùng, Kim Điêu yêu thánh Kim Vũ chỉ có thể đem hắn từ bỏ. Bằng không, liền sẽ ảnh hưởng Kim Điêu tộc, các đại yêu thánh ở giữa cảm tình. Hiện tại, Kim Thái tùy tiện gấp trở về, kỳ thực đã làm nghịch Kim Điêu yêu thánh chỉ lệnh. Mà lại, giờ này khắc này, Kim Điêu yêu thánh cũng không che chở hắn nữa, như là đã từ bỏ. Vậy dĩ nhiên là mặc kệ tự sinh tự diệt. Bởi vậy, chuyện cho tới bây giờ, Kim Thái đã không có chỗ dựa có thể dựa vào. Hết thảy, chỉ có thể dựa vào chính hắn. Kể từ đó, cá nhân thực lực liền trở thành trọng yếu nhất. Không có mạnh mẽ cá nhân thực lực, cho dù có tiền nữa cũng vô dụng. Nếu như Kim Thái ngay cả mình đều không bảo vệ được, lại lấy cái gì đến bảo hộ bên người tùy tùng đâu? Bởi vậy, thừa dịp Kim Tiên Nhi bế quan bản vẽ thiết kế thời gian, Chu Hoành Vũ về tới luyện ngục cổ thành, tiến nhập luyện ngục cổ thành dưới mặt đất khu chứa hàng bên trong. Tiếp đó, Chu Hoành Vũ đem tại cái này khu chứa hàng bên trong từng tòa kim loại sơn phong phía trên tu luyện. Nơi này trồng chất tư nguyên đều là từ hoang cổ thời đại lên. Tại hoang cổ đại lục còn không có phá toái trước đó, liền trồng chất ở chỗ này. Nguyên bản, nơi này trồng chất kỳ thực cũng là từng khối thỏi kim loại mà thôi. Thế nhưng là, theo thời gian trôi qua, hoang cổ đại lục phá toái, thái cổ thời đại mở ra, sau đó là trung cổ thời đại, cùng cận đại, luyện ngục cổ thành trong kho hàng. Những thứ này chân quý tư nguyên, ở chỗ này chất đống chừng ước triệu năm, cũng chỉ có cùng loại hỗn độn tinh kim loại này, siêu cấp chân quý cùng hy hữu đỉnh cấp tài liệu, mới có thể trải qua ước triệu năm, lại như cũ mới tinh. Bất quá, hỗn độn tinh kim đi qua nhiều năm như vậy thời gian. Tất cả hỗn độn tinh kim đã lẫn nhau dung hợp ngưng tụ, nguyên bản ngàn vạn khối hỗn độn tinh kim thỏi kim loại. Bây giờ lại đã lẫn nhau dung hợp lại cùng nhau, thành ba tòa liền thành một khối, một cái khe đều không có tinh kim sơn phong. Hoang cổ thời đại Chu Hoành Vũ, nguyên bản kỳ thực cũng không nghĩ tới quá nhiều, chỉ là muốn đem những này cất giữ lại lâu, cũng sẽ không ăn mòn hỗn độn tinh kim, lưu cho thái cổ thời đại chính mình. Thế nhưng là trên thực tế, rất nhiều chuyện, cho dù là thánh tôn, cũng vô pháp suy tính ra. Hết chương.